để chúng ta hiểu sâu thêm một chút. Nhưng vì khi nói đến 16 tầng tuệ thì nó có liên quan đến 37 phẩm trợ đạo. Bởi vì tất cả những người hành giả mà muốn có được 16 tầng tuệ này thì trong tâm của người hành giả đó đã nuôi dưỡng 37 phẩm trợ đạo này từ trong hiệp thế cho đến siêu thế. Và một người từ là một cái người phàm phu ở trong cái cõi dục, bị cái dục chi phối. Cái dục này là cái ham muốn, cái ưa thích. Mà trong cái ham muốn, trong cái ưa thích này đó, nó có dính mắc, nó có chìm đắm vào trong đó. Thì những cái dục này nó sẽ đưa đến luân hồi, và cái luân hồi trong đau khổ. Và khi muốn thoát ra khỏi cái sự đau khổ này đó thì người ta phải chọn cái con đường mà đối nghịch lại với những cái dục mà chúng ta gọi là những cái nấm nhiễm trong cái dục, để cho chúng sanh lãng quên con đường tiến hóa của mình. Chỉ thấy trong cái đời sống ở thế gian này cái gì làm cho chúng ta thỏa mãn, cái gì làm cho chúng ta hài lòng, làm cho chúng ta mãn nguyện là chúng ta thấy là đầy đủ rồi. Cái đó không phải đầy đủ, mà cái đó là cái đặc điểm của tất cả chúng ta đây. Những chúng sanh là con người may mắn được sinh làm người nhưng vẫn còn ở trong cái cõi dục, thì chúng ta bị cái sự thọ hưởng dục lạc của mình á, chi phối lại chính mình. Và chúng ta đau khổ là chúng ta bị cái sự chi phối đó. Và tất cả những cái dục lạc đó nó sẽ diễn ra bằng cái con đường mà chúng ta ít để ý, mặc dù chúng ta sống hàng ngày với nó. Đó là cái con đường nó phát sinh khi mà các cái đối tượng nó xuất hiện qua các cái căn, các cái cảnh này nó xuất hiện tương ưng với từng căn một. Tức là mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe cảnh thanh, mũi thì là cảnh khí, lưỡi thì cảnh vị, thân thì cảnh xúc, và ý là cảnh pháp. Thì tất cả những cái đối tượng này xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta. Và tất cả những người có đầy đủ lục căn này đều có thể tiếp nhận nó. Và khi tiếp nhận như vậy thì nó sẽ phát sinh ra một cái luồng tâm thức, một cái luồng tâm thức hoạt động trong cái đời sống của mình. Và cái dòng hoạt động đó đó, khi chúng ta hiểu biết được, chúng ta trông thấy nó được, thì chúng ta có thể đó làm chủ nó được. Còn nếu không đó thì chúng nó sẽ làm chủ chúng ta. Bởi vì chúng ta đây đều có hai phần, một cái phần thiện lành và sáng suốt ở trong tâm của chúng ta, và một phần là quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta. Và hàng ngày khi mà các căn của chúng ta, các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì cái phản ứng của chúng ta hay là cái cách xử lý vấn đề của chúng ta, cái cách ứng xử của mình đều không đi ra khỏi hai cái trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm thiện lành sáng suốt và một cái trạng thái tâm quế nhiễm đầy những cái dục vọng, sân hận và si mê. Nó không thoát ra khỏi cái chỗ đó. Cho nên là cái người hành giả mà khi nhận ra được cái sự chi phối đó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thì cái người hành giả đó tự tìm cho mình một con đường để đi. Và cái con đường đó là tự làm trong sạch cái nội tâm của mình. Và cái từ cái thiện đưa đến thiện trí, trong cõi dục, đưa đến cái thiện trí trong thiền sắc giới, vô sắc giới. Khi nó nằm trong phạm vi này thì 37 phẩm trợ đạo, là 37 phẩm trợ đạo này mang tính chất hiệp thế, tức là nó còn trong thế gian thì cái trí nó vẫn có. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái trí đó nó nằm ở trí văn, nó nằm ở trí tư và một phần của trí tu. Trí tu này có hai phần, một phần là tu định và một phần là tu tuệ. Thì đây á, nó là cái thiền này, cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này, nó là thiền định, nó vẫn còn nằm trong hiệp thế. Nhưng mà các cái phần tốt đẹp trong các cái phẩm trợ đạo đã có mặt trong cái đời sống chúng ta. Gọi là trợ đạo là bởi vì khi nó xuất hiện đó, nó có cái năng lực giúp cho cái người hành giả đó, làm cho những cái pháp thiện trong tâm mình đó, càng lúc càng mạnh mẽ và càng lúc càng sáng suốt. Và nó làm cái nền, khi mà cái người hành giả này đắc định thì nó làm cái nền vững chắc để cho trí tuệ được phát sanh. Và cái này tất cả chúng ta đều biết, khi người hành giả Siddhartha trong 5 năm đã theo đuổi cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, và đã đạt được cái đỉnh cao của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì vị hành giả này đó vẫn thấy trong tâm mình á còn một chút quế nhiễm. Và vị này là đến cái vượt qua cái dòng sông Đi Liên Thiền và đến cái gốc Bồ Đề đó, tại Bodhgaya ngồi đó và hành thiền. Thiền đó là thiền tuệ, hay là còn gọi là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền Vipassana, còn gọi là thiền tuệ, còn gọi là thiền minh sát. Và đây là cái pháp thiền duy nhất giúp cho người hành giả khi đã có cái định ở trong tâm rồi thì dễ dàng phát sanh cái tuệ. Và cái tuệ này á, nó khác với cái tuệ mà nó nằm trong các cái phẩm trợ đạo hiệp thế, là cái tuệ mà trong cái thiền tuệ do cái thiền minh sát này nó ban lại đó, thì nó sẽ đi từng bước trong cái tâm của người hành giả, để cho từ thấp lên tới cao thì đó là 16 tầng tuệ. Và những cái tầng tuệ này khi nó phát sanh á, thì nó làm cho đó cái phần quế nhiễm bên trong nè nó bị cắt, cho đến khi cuối cùng đó nó đủ cái năng lực để nó xóa sạch, không còn gì cả. Và như vậy thì cái người hành giả này đã đạt được một cái hạnh phúc tối thượng. Trong khi đó, chúng ta là những người trong cõi dục, chúng ta cũng tu tập, đây là cái phần thiện và thiện trí thôi, đây là cái phần tham sân si đây, và cái mà chúng ta gọi là cái chúng ta thỏa mãn, chúng ta hài lòng, chúng ta cảm thấy hạnh phúc á, nó nằm ở đây. Bởi vì cái hạnh phúc này nó có nằm trong quế nhiễm. Hạnh phúc này nó cũng có mặt trong những cái pháp thiện này. Hai cái này nó xuất hiện, nó khác nhau và nó mập mờ, nó làm cho chúng ta không có thấy rõ hai cái này đây. Và vì vậy đó, đối với cái người trong thế gian đó, thì họ cảm thấy rằng cái hạnh phúc mà họ có trong tay như cái bong bóng mà thôi. Vừa thấy nó khởi sinh rực rỡ như sắc cầu vồng đó thì lập tức nó nổ tan ngay, rồi lại xuất hiện rồi nổ tan. Bởi vì nó nằm ở đâu? Nằm trong tưởng, nằm trong cái tưởng. Khi mà những cái tham muốn chúng ta nó phát sinh lên thì tưởng theo đó phát sinh, mà nó khởi lên những cái giấc mộng trong đời của chúng ta. Chúng ta mơ ước, chúng ta mộng tưởng, chúng ta xây đắp. Rồi khi chúng ta đạt được một phần nào trong đó thì chúng ta thấy thỏa mãn, chúng ta coi như đó là một sự vững chắc để chúng ta tiến lên. Nhưng mà tất cả rồi sẽ đổ nha, bởi vì hai cái pháp này nó sẽ đang nha. Cái người hành giả đã, cái người sống ở thế gian này đã chán ngán cái trò lừa đảo về cái hạnh phúc ở trong tâm mình, thì cái người này đi vào con đường tu tập. Cái hạnh phúc mà người cõi dục ở có trong thế gian này đó, đây là một cái loại hạnh phúc được thọ hưởng dục lạc. Do thọ hưởng dục lạc mà cảm thấy mình có hạnh phúc. Cho nên cái sai lầm của chúng sinh trong cõi dục là bất cứ cái gì có thể thọ hưởng được dục lạc, nâng cấp được sự thọ hưởng dục lạc này để đi tìm cái đỉnh điểm của sự thọ hưởng này, đó là cái con đường thoái đọa, và đồng thời đó là con đường quỷ đói của tất cả những chúng sinh đi tìm hạnh phúc trong thế gian bằng con đường thọ hưởng dục lạc. Cho nên mới nói là đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm, bởi vì nó hưởng dục lạc, nó nâng cái tầm hưởng dục lạc lên. Và càng hưởng được nhiều thì nó cảm thấy rằng nó càng được hạnh phúc nhiều hơn, và nó đi tìm đỉnh điểm. Cái đi tìm đỉnh điểm, cái khao khát đến tột cùng của cái hạnh phúc dục lạc này, đó là con đường tái sanh làm quỷ khổ, và kể cả quỷ đói luôn, nó nằm chỗ này. Và khi một cái người hành, một cái người mà đã thức tỉnh được cái này thì người ta tìm cách lắng lòng lại, định tâm lại, để xem rõ nó là những cái cảm xúc gì nó khởi lên trong ta. Khi người ta thọ hưởng dục lạc, người ta lại càng có một cái khả năng có thể phân tích được những cái dục lạc đó. Khi nào phân tích được dục lạc đó, khi nào đối diện với nó và chẻ nó ra từng phần, mở nó ra từng lớp, khui nó ra từng lớp để thấy rõ nó, người ta chán ngán, người ta bắt đầu đi vào con đường định tâm. Và người hành giả này tìm thấy một cái hạnh phúc, hạnh phúc đây. Cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc của những chúng sinh ly dục. Những giờ làm trong sạch tâm là cái hạnh phúc mà người thọ hưởng dục lạc không có được. Đây là hạnh phúc của những người hành giả đi vào con đường cao quý của tâm linh. Và một cái điểm thứ ba là cái người hành giả đi vào cái con đường hạnh phúc tối thượng, đó là cái con đường hạnh phúc diệt dục. Đây là hai cái điều mà những kẻ ngủ mê trong cái sự thọ hưởng dục lạc không bao giờ có thể hiểu được và không bao giờ có thể chấp nhận được. Người ta chỉ bám trụ trong cái đời sống thế gian. Và như lần trước sư cô có nói là những chúng sinh đó tự vẽ một cái vòng tròn và nhốt mình trong cái vòng tròn đó và luân hồi trong cái vòng tròn đó như thế. Cho nên á, họ chỉ có thể đi một chút xíu trên con đường thiện, một chút xíu trên con đường thiện trí rồi thôi, không có thể mạnh mẽ hơn. Bởi vì cái hạnh phúc trong ly dục này vẫn là cái tâm của một cái bậc thiện trí. cái thiện trí này không phải chỉ duy có cái pháp học, không phải duy chỉ có sự suy gẫm, sự đối chiếu, mà người này có hành trì trong cái pháp thiền định. Nó gồm cả ba: trí văn, trí tư và cái trí trong thiền định, nó mới có được cái hạnh phúc ly dục này. Và khi cái người hành giả mà tiến đến cái con đường tu tuệ này đây đó, thì cái người hành giả này vừa có trí văn, vừa có trí tư và trí tu có đầy đủ, do cái định đã có bên đây thì bên đây phát sanh được cái tuệ. Đó là cái con đường mà tiến hóa tâm linh của tất cả chúng ta đây. Thì như chúng ta biết đó, cái người hành giả mà tu tập trong cái khi mà để phát sanh cái thiện trí của mình đó, thì học hỏi kinh điển, sống với kinh điển đó, trí tư, trí văn học hỏi kinh điển, trí tư sống với kinh điển. Và cái này xin lặp lại, thì đã nói rồi giờ lặp lại, chỉ có kinh điển của Đức Phật mới làm nền cho trí văn mà thôi. Và đây là chánh pháp. Chúng ta nhớ cái điều này để chúng ta tìm cho đúng cái kinh điển của Đức Phật mà học. Và từ đó đó, chúng ta suy gẫm và chúng ta sống trong cái giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì chúng ta quy Phật, chúng ta quy pháp, giáo pháp của Đức Phật đây. Và chúng ta đó quy Phật thì chúng ta phải có được cái tuệ của Đức Phật. Cho nên cái người hành giả nó ngoài trí văn, trí tư ra thì còn phải có cái trí tu, là do cái pháp định và pháp tuệ này. Thì những cái pháp định và pháp tuệ này nó không có đi ra 37 phẩm trợ đạo. Và chúng ta sẽ trở lại sau khi chúng ta học xong cái phần sở hữu trí tuệ này. Và để phát sanh trí tuệ đó, thì cái người hành giả đó, và khi mà đi vào cái con đường thứ ba này, thì đi vào cùng cái pháp hành để đạt được một cái hạnh phúc tối thượng đó, thì cái người này không còn nương tựa vào ai hết, mà nương tựa vào gì? Nương tựa vào cái pháp hành của mình. Cái pháp hành đó, người hành giả đó lấy cái hoạt động của sắc thân mình làm đề mục, và lấy cái hoạt động nội tâm của mình làm đề mục, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và như vậy thì ai cũng có đề mục cả, bởi vì chúng ta không có vay mượn ở bên ngoài và không có sử dụng của bất cứ ai cả, mà chúng ta sử dụng cái hoạt động về sắc pháp nơi sắc thân của mình, những cái hoạt động thuộc về danh pháp nơi cái đời sống nội tâm của mình mà thôi, không có ra khỏi cái phạm vi đó. Và khi chúng ta hiểu rõ thân chúng ta là ai, sống hoạt động như thế nào, tâm chúng ta là ai, sống hoạt động như thế nào, tâm thân chúng ta tạo nên cái đời sống của chúng ta, thì cái đời sống này nó là cái gì? Thì bây giờ đây không phải chúng ta dùng cái trí văn, không phải dùng cái trí tư nữa, mà chúng ta dùng cái trí tu, tức là chúng ta thấy rõ. Cho nên người hành giả khi hành thiền phải lấy cái đối tượng, dùng cái sắc thân của mình, nhưng mà để thấy các cái sắc pháp đó. Và đây nhiều lần rồi chúng ta cũng đã nắm rồi, tất cả chúng ta đây, người nam với người nữ chỉ khác nhau. Nam thì có sắc tính nam, nữ thì có sắc tính nữ. Sắc tính nam giúp cho cái người nam á có cái hình thể là cái người đàn ông. Sắc tính nữ giúp cho cái người nữ đó có cái hình thể của người nữ, có căn nữ, có căn nam, có cái hình thể là người đàn ông, hình thể là cái người đàn bà, chỉ khác nhau bao nhiêu đó thôi. Còn tất cả những cái sắc pháp còn lại đó, thì cái các cái thành phần cấu trúc của nó không khác nhau. Nó chỉ khác nhau cái gì? Nó chỉ khác nhau về phẩm chất của nó mà thôi. Khác nhau về phẩm chất. Thí dụ bây giờ tất cả chúng ta đều có mắt hết, nhưng mà cái thần kinh mắt của mỗi người khác nhau. Cấu tạo mắt, đến với các cái thành phần cấu tạo mắt thì ai cũng cấu tạo mắt khác nhau, nhưng mà hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, cái cách mà nó kết hợp với nhau khác nhau, và đặc biệt là sắc thần kinh khác nhau, không một ai giống ai cả. Bởi vì sắc thần kinh nó là sản phẩm do nghiệp sanh ra nó, cho nên là nghiệp mỗi người khác nhau, không giống nhau. Thì phẩm chất của tất cả các sắc pháp này khác nhau. Vì vậy mà người hành giả khi mà hành trì thấy được cái hoạt động về sắc pháp nơi chính cái sắc thân của mình, thì lúc đó người này mới hiểu rõ. Và khi hiểu rõ như vậy thì nó phát sanh trí tuệ. Lần trước sư cô cũng có giảng cái này rồi. Thì hôm nay đó, trước khi đi vào cái tầng tuệ thứ nhất, là cái tầng tuệ mà chúng ta có thể biết rõ danh và biết rõ pháp, thì khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy rõ rồi. Pháp thì chúng ta, sắc pháp thì chúng ta thấy là nó có 27 sắc pháp đây, 4 cái sắc tứ đại và 23 sắc y đại sinh đây, ai cũng có. Còn nói về mặt danh pháp hay là tâm pháp đó, thì tất cả chúng ta đây đó là đều có cái tâm quế nhiễm đây, là tham, sân và si. Thì chúng ta cũng có đó, những cái sở hữu, tức là những cái trạng thái tâm tham, sân và si, nó phối hợp với nhau thành cái gia đình của nó, này chúng ta học rồi. Và những cái pháp thiện của chúng ta đây, những cái pháp thiện đây, nó sẽ phối hợp với những cái pháp thiện, những cái trạng thái tâm thiện đây, để mà nó hoạt động, nó hiển lộ cái thiện của nó. Và những cái sở hữu mà thuộc về tợ tha đây đó, thì nó đi kèm trong tất cả các cái tâm nào khởi lên, thì nó cũng đều có các cái sở hữu này đi kèm. Bởi vì đây là tâm vương, như ông vua vậy đó. Thế ông vua mà ông đi đâu, ngự giá đi đâu, thì cái đám cận vệ phải đi theo. Muốn làm điều ác thì trưng dụng cái người ác đi theo, muốn làm điều thiện thì trưng dụng người thiện đi theo. Nhưng mà đoàn cận vệ này thì lúc nào cũng có mặt cả. Và đoàn cận vệ này đó, tức là các cái sở hữu tợ tha này đó, khi nó đi với người làm ác thì nó giúp cho người làm ác, ác cho dữ lên. Nếu đi người thiện thì nó giúp cho cái người thiện đó càng thiện lành hơn. Cho nên nó đi với ai thì nó trợ giúp người đó. Thì như vậy, khi mà cái người hành giả đó mà hành trì thì sẽ thấy được những cái hoạt động thuộc về tâm và sở hữu tâm đó khởi lên trong tâm của mình. Thì khi chúng ta học lý thuyết thì chúng ta thấy rõ như vậy. Bây giờ cái người hành trì mà để có thể khởi sanh lên cái tầng tuệ thứ nhất, là gọi là cái tầng tuệ mà phân biệt danh sắc, thì chúng ta biết rằng là cái phương pháp hành trì của cái người này đó là niệm thân để thấy rõ về sắc, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, ba cái này để thấy rõ về danh pháp, sắc pháp. Hai cái này chúng ta tách ra để nói. Nhưng mà khi cái người hành giả đó, mà khi mà quan sát thì sẽ quan sát trong cái thể vận động của nó. Tức là khi nó xuất hiện thì bao giờ nó cũng có cái sự phối hợp với nhau. Thí dụ như bây giờ mình nói đi, khi mà cái trạng thái tâm của mình bất an, mình có sự lo lắng, mình có sự buồn phiền chẳng hạn, thì mình thấy được lo lắng, thấy được buồn phiền, tức là mình thấy được cái tâm, thấy được tâm đây. Nhưng mà đồng thời, cái khi mà cái tâm mình lo lắng, tâm bất an vậy đó, mình cũng có thể thấy được nơi cái lồng ngực của mình nó bị co thắt, hoặc là nơi cái vùng bụng của mình nó bị co thắt, hoặc là cái hơi thở của mình á, mình cảm thấy khó thở. Thì tất cả đó là những cái hoạt động thuộc về phong đại. Và khi nó co thắt lại đó, thì trong cái phong đại đó nó sẽ xuất hiện cái yếu tố của địa đại, tức là nó làm cho cứng lại, làm cho cứng lại, làm cho khó khăn, làm cho cái hơi thở của chúng ta không điều hòa. Và những cái mà thuộc về cái phong đại ở bên trong cơ thể, gió từ bên trong thổi lên, nó thổi xuống, hoặc là nó co thắt ở trong ruột, co thắt trong bao tử, nó co thắt ở nơi tim, thì bây giờ nó không được bình thường nữa. Thì chúng ta thấy rõ cái yếu tố thuộc về sắc pháp, chúng ta sẽ thấy cả ha. Nhưng mà nướng vào đâu để chúng ta có thể thấy rõ từng cái phần nó thuộc về sắc pháp, hoặc là từng cái phần thuộc về danh pháp? Thì cái này là cái mà lúc trước đã nói rồi, bây giờ lặp lại đó. Thân thọ tâm pháp nó sẽ hoạt động cùng một lúc, có mặt cùng một lúc. Tứ đại đất nước lửa gió hoạt động cùng một lúc, nhưng chúng ta chọn thấy một cái mà thôi. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái khả năng thấy, biết, khả năng ghi nhận của chúng ta mà nó sắc sảo rồi đó, nó mạnh rồi đó, thì chúng ta thấy rất dễ dàng. Cho nên đó, khi mình hành trì là mình rèn luyện cái khả năng thấy biết của mình. Đầu tiên là chúng ta chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta ghi nhận, ghi nhớ, không có quên là ở tại một cái điểm nào đó mà chúng ta đã chọn lựa, thì trong cái sát na đó cái gì đang xảy ra. Giống như là chúng ta hành thiền trong 10 phút đó, thì chúng ta chọn cái địa điểm là cái vùng trước cửa mũi đây, là cái xứ đây. Và chúng ta chọn cái thứ hai đó là phong đại, tức là gió từ bên ngoài ra, gió từ bên trong thổi vô, gió từ bên trong ra, gió từ bên ngoài vô, thì chúng ta chọn cái yếu tố của sắc pháp là phong đại. Chúng ta để ý thấy nhiệt độ của nó ấm hay mát, và chúng ta chọn cái yếu tố của quả đại, thì chúng ta đã thấy được hai cái rồi. Tại ra cái khi mới đó, mình có thể là mình chỉ thấy cái hơi thở nó ra vô thì cũng đã đúng rồi. Giờ mình thấy thêm nữa, mình thấy là khi nó ra vào như vậy, nó mang cái yếu tố của nhiệt độ ra sao, thì mình cũng thấy luôn. Đó là bước đầu mình tập như vậy. Thì cái này, cái trong thấy này đó, là mình có thể thấy trong tứ quay nghi. Thì khi có bước đầu đó, thì có người sẽ hướng dẫn cho chúng ta thầy. Có những vị thầy hướng dẫn này. Cái vị thầy đó nói là khi đi biết là đi, khi đứng biết là đứng, khi ngồi biết là ngồi, khi ăn biết là ăn, khi nói biết là nói, khi làm biết là làm, vân vân. Nhưng mà cái đó nó là cái hết sức tổng quát, chưa có đi vào cái gì cả. Bởi vì khi mà chúng ta đó chưa có đi vào thiền, thì chúng ta vẫn đi đứng, vẫn nằm ngồi, vẫn ăn uống, vẫn nói năng, vân vân. Nhưng mà chúng ta hành xử theo cái gì? Hành xử theo tập khí. Tập khí này có thể là tập khí tốt, tập khí này có thể là tập khí xấu. Chúng ta để ý đây, chúng ta để ý, chúng ta nói trong đời thường đây. Khi một cái gia đình mà gọi là gia đình gia giáo đó, thì cái đứa nhỏ đó, người ta dạy nó học ăn, học nói, học gói, học mở, nhất cử nhất động đều phải được học và được rèn luyện. Là tại sao? Là bởi vì á, khi nó có những cái cách thức mà về tứ quay nghi bên ngoài đó, gọi là cái tướng bên ngoài của nó thôi đó, mà nó hiện ra đúng khuôn phép của nó, thì dần dần nó điều chỉnh được bên trong. Quý vị sẽ thấy những cái người mà người ta trở thành một cái công chúa, hay là trở thành một cái hoàng hậu, thì nếu như cái người này đã từng trong hoàng tộc thì đã uống nắng từ nhỏ rồi. Nhưng nếu là một cái người không phải trong hoàng tộc, không có học khuôn phép của hoàng tộc, mà chỉ là cái khuôn phép trong cái gia phong của mình thôi. Thì bây giờ khi muốn làm dâu trong cái hoàng tộc này đó, thì cái người này đó học đi, không phải là cha sanh mẹ đẻ muốn đi sao đi, không phải, không có thoải mái vậy đó, mà ta sẽ dạy đi, đi con đường thẳng, đổi sách trên đầu, tập đi sao mà cho nó đàng hoàng, nó ra cái tư cách của một người đó, là vợ của hoàng tử, vợ của thái tử, để sau này đó là trở thành đệ nhất phu nhân, trở thành là một cái vị hoàng hậu, thì phải học. Ngay cả cái phát âm cũng phải học. Bây giờ thái tử và công nương đó đi đến một cái xứ nào thì cái người này phải học phong tục tập quán, cách chào hỏi, đi đứng nằm ngồi, xã giao làm sao cho phù hợp, chứ không đơn giản. Nếu như đơn giản mà sống như cây cỏ thì chúng ta để cho cái tập khí này nó luôn tuột. Cho nên phước của chúng ta đó là cái phước chúng ta sinh ra đời, chúng ta được giáo dục, chúng ta được rèn luyện. Và phước hơn nữa là chúng ta biết quý trọng những cái đó để chúng ta hợp tác. Còn không, chúng ta sẽ trôi lăn không biết bao nhiêu kiếp. Có những người xuất gia rồi đó, vào trong chùa vẫn không biết cái phước này, và không có hợp tác, cũng vẫn sống theo tập khí của mình. Một người phụ nữ khi lấy chồng muốn có hạnh phúc gia đình và muốn thuần hợp trong cái gia đình đó đó, thì cũng phải học, cũng phải có cái sự phối hợp, phải đặt mình địa vị đó. Bây giờ mình không phải chỉ lấy một người chồng, mà mình sẽ trở thành con dâu trong cái gia đình này, và cũng chính là con gái trong gia đình này. Không phải chỉ mình biết có cái người hôn phối của mình không, mà mình biết rằng có cha đây, có mẹ đây, có anh chị em đây, có gia tộc đây. Nếu mình học để thuần theo, để hòa hợp được, thì mới bền chặt cái gốc rễ trong cái dòng tộc đó. Còn không nó sẽ bung ra. Một người đàn ông khi lấy vợ cũng vậy, về bên gia đình vợ cũng vậy. Làm thế nào để gia tộc người ta có một người con trai, có một người cháu trai, và làm giàu cho cái gia tộc bên vợ. Người phụ nữ làm giàu cho cái nết hạnh trong cái gia phong của nhà chồng, thì cái đó nó mới bền vững được. Cho nên trong kinh có nói thế này, là một cái con voi mà nó hân hạnh được đức vua ngự trên lưng của nó, để mà đi trong những cái ngày lễ lớn, thì con voi đó nó được huấn luyện và được thuần thục, và nó xứng đáng cho đức vua ngự trên lưng của nó. Còn nếu như nó sống theo những cái tập khí của nó, nhất là những cái tập khí buông tuồng của nó, nó không bao giờ được cái phước đức đó. Cho nên con người phước đức ở chỗ mình được ông bà cha mẹ mình dạy dỗ, rèn luyện, uống nắng. Và khi mình được cái đó rồi đó, sau này khi mình tu học, mình sẽ thấy rằng tất cả những cái giới chi ly của Đức Phật không ra khỏi cái đó. Trong tất cả những cái quan nghi không ra khỏi cái chỗ đó đâu. Cái đó là cái hạnh mà nó vừa có trong cái tướng bên ngoài, nó vừa có ở trong tâm, và phải rèn luyện dữ lắm mới có được. Còn không, những cái tập khí này nó lôi đi. Cho nên khi mà nói tu thì phải có chữ tập, mà nói tập là phải rèn luyện. Không được thì phải gắng, không được thì phải gắng, không được thì phải gắng. Cứ phải như thế hoài cho đến khi đó nó trở thành cái thói quen của mình, một cái thói quen tốt, nó gọi là tập khí tốt. Còn nếu không, sự buông lung của chính mình, nó sẽ là những cái tập khí xấu sẽ gia tăng hơn lên. Và một cái điều rõ ràng nhất mà chúng ta, những người đã qua cái tuổi 18 theo như cái quy định của xã hội đó, thì chúng ta phải điều nhận thấy rõ ràng á, chỉ có mình mới giáo dục mình mà thôi. Còn tất cả những cái sự trợ giúp khác, mà nếu mình không đủ phước, mình không tiếp nhận không bao giờ mình có được cả. Và con người ta cái ngã mạn cực kỳ lớn lao, ai cũng như vậy cả. Và đạo Phật dạy chúng ta rằng khi nào chúng ta thấy cái ngã đó và chúng ta biết rõ nó, đây là giả hợp, đây là duyên tạo nên, nó là pháp tục đế, nó không phải là pháp chân đế, thì chúng ta thoát ra khỏi cái gọng kìm của nó. Còn không, không bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi gọng kìm của nó. Và thiền tứ niệm xứ cho chúng ta thấy rõ vô ngã. Pháp học cho chúng ta biết sự thật là vô ngã. Pháp hành cho chúng ta thấy rõ nó là vô ngã. Sau khi chúng ta đã biết, sau khi chúng ta thấy rõ, thì chúng ta đây đã đủ cái sự sáng suốt trong tâm để nó phát sinh ra đó trí tuệ của người hành giả. Cho nên chúng ta hành trì phải thông qua tứ huệ nghi, pháp niệm thân để thấy sắc pháp phải qua tứ huệ nghi, đi đứng nằm ngồi, kể cả những quan nghi phụ, giơ cái tay lên, giơ cái nắm đấm, làm bất cứ một cái động tác nào dân đơn, thì đó là những cái quan nghi phụ. Thì bước thứ nhất chúng ta đều thấy biết, tức là giơ tay lên biết mình đang giơ tay lên, hạ tay xuống biết mình hạ tay xuống, chưa đủ, đầu tiên thấy cái đó cái đã. Bởi vì khi nào chúng ta chưa thấy thì chúng ta chưa có thể rèn luyện được. Cho nên bước đầu tiên thấy biết cái đó. Bước thứ hai thấy biết nó trong pháp chân đế. Khi chúng ta đi, chúng ta biết mình đi. Khi chúng ta đứng, biết mình đứng, nó mới pháp tục đế thôi. Pháp chân đế đó, khi chúng ta đi, chúng ta biết rằng là phong đại đang chuyển động. Nhìn thấy rõ chưa? Chúng ta thấy. Và khi đó chân chúng ta xúc chạm xuống một cái nền cứng hay mềm, chúng ta đều biết hết. Thì nó nằm trong sắc pháp, chúng ta thấy. Cho nên nó đi từng bước, trong cái tu tập chúng ta đi từng bước. Khi mà chúng ta đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, là nó tập cho chúng ta dần dần ý thức ra, nhận biết rõ ra. Để chi? Để chúng ta coi nó như một cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát để biết về nó. Mà nó đây chính là ai? Nó đây chính là mình, cái ngã của mình. Và hãy nhìn nó một cách khách quan. Chúng ta có cái năng lực đó. Năng lực đó nằm trong thiện trí. Tất cả chúng ta đều có cái năng lực đó. Giống như đó, mình chiếu phim lên, rồi mình coi mình trong một ngày đó, mình đã ăn uống đi đứng nằm ngồi sinh hoạt ra sao đó, thì mình cứ chiếu những cái thước phim đó lên, rồi mình nhìn một cách khách quan, để rồi mình sẽ có thể phân tích để hiểu rõ hơn. Nhưng mà người hành giả không có điều kiện để làm cái điều đó. Nhưng mà người hành giả có thể nhận biết ra được, nhận biết một bước sâu nữa, nhận biết trong cái, trong cái, trong cái tứ đại này đây, nhận biết rõ. Bây giờ khi mà chúng ta nói thế này, khi chúng ta nói là tất cả những cái hoạt động trong cái đời sống chúng ta là do cái danh pháp và cái sắc pháp nó có sự phối hợp nhau. Và nhiều lần á thì sư cô có đưa một cái thí dụ để quý vị có thể hình dung rễ ràng rằng đó là cái tất cả cái cơ thể của chúng ta nó cái phù trần căn, tức là các cái cơ quan, cái phần mà chúng ta có thể quan sát, có thể sờ mó được á, thì những cái phần đó nó giống như á là cái vỏ ngoài của một cái dây điện. Rồi cái hệ thần kinh chúng ta chính là cái dây đồng. Thì khi mà cái hoạt động tạo nên cái đời sống của chúng ta nó phát sinh lên á, thì cái danh pháp này nè, nó sẽ hiển lộ nơi cái sắc thân này đó, là nó hoạt động đi trên cái hệ thần kinh này. Bởi vì cái hệ thần kinh này nó sẽ làm rung động toàn thân. Cho nên một cơn giận do mắt chúng ta thấy cái cảnh trái tai gai mắt, chúng ta đây không giữ ý, ta đùng đùng nổi giận lên thì nó đi trong cái hệ thần kinh mắt, nhưng mà nó làm rung động toàn thân. Nó có thể làm cho da mặt chúng ta đỏ lên, một chút nữa có thể da mặt chúng ta tái đi, có thể làm môi rung, có thể làm cho mắt chúng ta biến đổi dần dần. Thì cái sắc pháp này nó cũng biến đổi khi mà những cái hoạt động đó thuộc về danh pháp mà nó phát sinh, nó đi trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Thành ra nương vào đâu mà một cái người hành giả có thể phân biệt được cái danh và sắc này đây? Thì chúng ta sẽ nương vào nơi cái hoạt động của sáu căn và hoạt động của sáu trần đây. Trong pháp tục đế sẽ nói rằng là có đàn ông, có đàn bà. Có đức vua, có bầy tôi, có những người dân lê thứ, vân vân. Có người giàu, có người nghèo, có người thông minh nhiều, có người thông minh ít, có người lành lặn, có người tật nguyền, vân vân. Cực kỳ phong phú. Rất là phong phú. Và khi mà chúng ta nói vậy đó, thì cái nhìn về tục đế chúng ta là nhìn về cái gì? Chúng ta nhìn bằng hai cách. Chúng ta nhìn cái người này qua phước báo của họ. Do phước báo mà cái người đàn ông này có cái vẻ đẹp nhất trong cái giới đàn ông. Do phước báo mà người đàn bà này trở thành cái người nữ đẹp nhất trong cái giới người nữ. Đó là phước báo. Do phước báo mà cái người đàn ông này đứng đầu thiên hạ trở thành đức vua. Cũng do kém phước báo mà cái người đàn ông này phải ngủ dưới gầm cầu. Do phước báo mà cái người đàn bà này có thể là nữ hoàng. Do phước báo mà cái người đàn bà này khi mà kém thiếu có thể trở thành kẻ ăn mày ăn xin. Và những cái phước báo đó nó thăng trầm trong cái đời sống chúng ta. Và chúng ta chỉ thấy có một khía cạnh. Cái thứ hai là những cái chúng sinh mà đàn ông đàn bà nó còn xuất hiện với nhiều dạng. Đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là cái, đây là ông chủ, đây là sếp, đây là người công nhân, dân dân. Nó nằm trong một cái mối quan hệ gia đình và xã hội nữa, nó cực kỳ phức tạp. Và như vậy người ta sẽ nhìn nó qua cái gì? Qua cái tính liên tục và qua cái thể mà người ta gọi là cái hình thôi, tức là qua cái tổng thể của nó. Tất cả chúng ta nhìn qua cái tướng, cái hoạt động nó thuộc về hiện tượng. Và nếu chúng ta biết cái chân lý này, đây là cái sự thật, tức là đây là một cái chân lý, nhưng đây là một cái sự thật tương đối, một cái chân lý tương đối do nó biến đổi. Hôm nay thì làm hoàng hậu, nhưng một cái ngày suy sụp không còn như vậy. Và khi đó nó đi con đường tái sanh đó, có khi nó còn khủng khiếp hơn. Hôm nay là cái người đàn ông có địa vị cao nhất xã hội, nhưng ngày mai trắng tay không nói được. Nó đi như thế. Và nó tương đối. Nó tùy thuộc vào trong cái phước báo. Ngày hôm nay trẻ trung, ngày mai héo úa. Ngày hôm nay lành lặn, ngày mai có thể tật nguyền. Ngày hôm nay đi đứng được, ngày mai có thể nằm một chỗ. Chuyện đó tùy thuộc vào phước báo. Để thoát ra khỏi những cái điều này thì Đức Phật dạy chúng ta một cái cách nhìn khác về toàn thể chúng sinh. Khi nói về chúng sinh thì Đức Phật dạy chúng ta nói về năm uẩn, nói về 12 xứ, nói về 18 giới. mà chúng ta tập nhìn như thế này thì chúng ta đã sẽ lần lần có một cái nhìn tách ra khỏi cái này, tách ra khỏi một cái nhìn tổng thể này đây, một cái nhìn tràn đầy cái tánh hiện tượng pháp đây, và nó mang tính chất tục đế đây, nó không đi vào trong cái pháp chất đế. Và khi chúng ta đó trình bày những cái chúng sinh trong cái thế giới hiện tượng này đó, với năm uẩn 12 xứ 18 giới, với mục đích của nó là cho chúng ta thấy tất cả đều là vô ngã. Đây là điểm then chốt của đạo Phật. Chỉ có đạo Phật mới nói đến vô ngã mà thôi. Cho nên khi chúng ta trình bày về năm uẩn, chúng ta trình bày về 12 xứ, chúng ta trình bày 18 giới, thì thật sự ra chỉ là cái gì? Chỉ là các căn của chúng ta tiếp xúc các trần mà thôi. Nhưng mà cái cách trình bày đa dạng phong phú này đây đó, tức là chia sẻ bằng nhiều cách ra đó, để cho nó gây trong cái trí văn của chúng ta và trí tư của chúng ta đó, nhận thức rõ rằng nó có một cái sự duyên hợp. Cái này người nào đọc Na Tiên Tỳ Kheo thì đã biết. Một cái xe, không có cái gì là cái xe cả. Một con bò, không có gì là con bò cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói vắn tắt như vậy không ai chịu nổi, và sao mà có thể lý luận kỳ cục vậy được. Cho nên phải nói từ từ. Nhà mình nuôi con heo, thấy nó chạy qua chạy lại, đây là con heo mọi, nó là con heo đực, nó chạy qua chạy lại, con heo, đúng rồi, con heo, heo này có thể bán được, có thể làm thịt ăn được, đúng rồi. Nhưng bây giờ đó, con heo này nó lăn đùng ra chết thì người ta không có nói con heo nữa mà nói heo chết, nó thêm vô một chữ rồi, quý vị thấy chưa, nó là con heo chết, nó thêm cái chữ đó vô, tức là bây giờ nó bất động rồi. Tứ đại của nó đã đi vào trong đối nghịch trời. Thì bây giờ cái người á, mà xẻ thịt cái con heo đó ra, xẻ bằng nhiều cách. Có người chặt bốn cái chân nó ra trước, cắt cái thủ vị của nó, ta cắt cái đầu nó ra, cắt cái đuôi ra, cắt cái bốn chân nó ra. Rồi mới bắt đầu nó mổ cái bụng nó ra, rồi mới đưa hết lòng của nó qua một bên, rồi mới xẻ đôi nó ra. Rồi bắt đầu mới lóc ra cái phần nào thịt, phần nào xương, rồi để ra từng phần một. Cách cắt của mỗi người khác nhau. Và đây, cách cắt ra làm 5 quẩn, cắt ra làm 12 xứ, cắt ra làm 18 giới. Cắt cho đến khi nào mà tất cả những người trước đây thấy con heo này đó, thì bữa nay không có nói con heo nữa, mà có thấy con heo chết cũng không nói con heo chết nữa, mà nói đây là thịt đầu, đây là thịt lưng, đây là cái chân, bốn cái giò heo, đây là cái đuôi heo, đây là xương heo, đây là cái lòng heo, vân vân. Người ta sẽ nói từng phần như vậy, quý vị hiểu cái này chưa? Cho đến bao giờ mà chúng ta khi nói đến chúng sinh á, thì chúng ta thấy năm uẩn của nó là gì, 12 xứ của nó là gì, 18 giới của nó là gì, phải hiểu cho rõ. Và nhớ là cái chúng sinh đó chính là mình đó. Nếu mình tách nó ra, mình phân nó ra, thì mình hỏi nó là cái gì. Từ cái chỗ một con heo, từ chỗ một con bò, thì tới con heo chết, con bò chết, rồi bây giờ nó không còn heo nữa, mà nó chỉ là thịt đùi, rồi thịt mông, rồi là chân giò, vân vân. Thì tất cả những đó chúng ta có cái tên gọi khác. Và nó chỉ là con heo khi nào nó phối hợp trong những điều kiện mà cần và đủ cho nó, nó mới được gọi là con heo. Ngoài ra nó không có cái gì là con heo cả. Vì vậy chúng ta sẽ làm cái công việc này để chúng ta trước là hiểu, và sau nữa đó, khi chúng ta hành trì đó, thì chúng ta đỡ bối rối hơn. Cái cách học này của chúng ta đó cũng giống như là hai cái người. Một người thì biết chữ, một người thì không biết chữ. Bây giờ cái người này muốn đi đến cái trường học hay một cái chùa chẳng hạn, thì hai người đi thì thấy cái trường học là biết ngay, sao lại không biết. nít nó ra nó vô rồi đó là thấy rồi biết rồi, bận đồ đồng phục rồi biết rồi. Nhưng mà cái người biết chữ á, từ đằng xa người ta nói đây là trường Nguyễn Du, còn cái người không biết chữ nói phải không đó, sao gọi trường Nguyễn Du? Thì người này nói thì nó để cái chữ Nguyễn Du thì biết Nguyễn Du chứ sao là con cái. Thì người này nói tôi không tin, được phải tới đó hỏi từng người, hỏi người không tin phải hỏi người nữa. Thành ra là khi mà mình có một cái pháp học thì khi mình vừa trông thấy nó, mình biết nó là ai, nó là cái gì, nó ở trong cái phần nào. Quý vị hiểu cái này chưa? Và khi nó xuất hiện như vậy đó, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, mình thấy mình không có ngỡ ngàng. Còn mình không học mình vẫn tu được chứ, cũng như đi kiếm trường học thì kiếm được chứ. Nhưng mà muốn kiếm cái trường mà mình kiếm á thì không phải cực khổ, phải vất vả lắm, phải hỏi tới hỏi lui, hỏi xuôi hỏi ngược rồi chưa chắc đã tin. Thành ra chúng ta học thì để chúng ta biết. Và cái học này người ta nói như nè, cái học mà chia chẻ là vô ích, bởi vì người đó chưa biết chia chẻ là gì mới thấy nó vô ích. Còn khi chúng ta biết cái mục đích á, là Đức Phật dạy cho chúng ta nhìn cái vấn đề như thế này để tập, chúng ta nhìn có cái óc phân tích ra. Đây là một cái nhìn tổng hợp, và đây là cái nhìn phân tích. Khi chúng ta phân tích ra rõ từng phần thì chúng ta mới biết rằng tất cả các cái pháp mà nó hiện ra thì nó đều do duyên hợp của nó. Khi chúng ta muốn phá vỡ một cái pháp nào thì chúng ta làm cho những cái điều kiện duyên hợp của nó không đủ như nó cần, thì lúc đó chúng ta phá vỡ nó được. Cái điều này rất là đơn giản, nhưng mà trong cái đời sống của chúng ta đã khó lắm khi mà chúng ta ứng dụng. Khi chúng ta phiền não một cái điều gì trong cái đời sống, chúng ta phải hiểu nó tập hợp những yếu tố gì làm chúng ta phiền não đây. Vậy chúng ta có thể xóa bớt một yếu tố không? Có thể thay đổi một yếu tố khác nữa được không? Nếu chúng ta xóa bớt một cái, chúng ta thay đổi một cái, thay đổi hai cái, lập tức pháp này thay đổi. Nó là chân lý. Chân lý nó là như thế đấy. Mà chúng ta phải học rất là nhiều, chúng ta ứng dụng rất là nhiều, và sau đó chúng ta mới có thể tập được. Chứ còn nếu không đó, cái tâm chúng ta nó bám, nó bám dữ lắm, nó bám trong cái hiện tượng pháp, bám vào trong cái tổng thể này đây, không có rời ra được, gây lộn hoài, đánh lộn hoài, chửi lộn hoài, xào xáo như thế này rồi vẫn tắt không, không thể nào tắt ra được. Nó là con của tôi, con của tôi mà, không tắt ra được. Không thấy cái chúng sinh này nó đang ứng xử với mình bằng cái tâm gì, và nó hiển lộ là nhân quả gì của mình, không có nhìn ra đâu. Bởi vì nó là con của tôi, chính tôi mang nặng đẻ đau nó, chính tôi nuôi dưỡng nó, nó là máu thịt của tôi, nó là đời sống của tôi, nó là nối dài cái niềm hy vọng của tôi, nó chính là cuộc đời của tôi. Cái nhìn này làm cho cái đau khổ chúng ta không bao giờ có thể rút ra được hết. Chúng ta phải nhìn như thế này. Tất cả những hoạt động nơi bản thân ta và nơi những cái chúng sinh mà cùng sống của chúng ta đây, cũng chỉ là 5 quận, cũng chỉ là 12 xứ, cũng chỉ là 18 giới mà thôi. Nhưng tại sao mà nó lại khó khăn trong cái vấn đề hòa hợp với nhau như vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đây đều có những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình. Mình có tham sân si, người khác cũng có tham sân si, và mỗi người một vẻ khác nhau, không ai chịu nhường bước cho ai cả. Và vì chúng ta sống theo tập khí, chúng ta thích thuận dòng theo tập khí chúng ta, bởi vì nó là cái kinh nghiệm đi từ trong luân hồi. Và bây giờ chúng ta không muốn thoát ra khỏi cái thói quen đó. Cái thói quen nó giam nhốt cuộc đời của chúng ta. Mà cái thói quen đó, sư cô nói, đó là cái vòng tròn mà mình đứng đây hoài không nhảy ra được, không bước ra được. Người Việt Nam mình có một cái chuyện cổ tích nói vậy nè, hai vợ chồng ở trong nhà tối ngủ cài cái phên lại thôi. Hai thằng cướp vô nói tiền đâu, hai người này nó không có tiền, nó đứng đây, chồng đứng chỗ, vợ đứng chỗ, nó nói nè, tôi vẽ cái vòng tròn nha, ông đứng đây, bà đứng vòng tròn đây, người nào mà để chân ra khỏi cái vòng tròn đó chặt cái chân liền. Thì ông chồng đứng im rơ, ông sợ. Bà vợ thì bà không đứng đây, bà ngó chừng nó lục đồ. Ông thì đứng không dám nhúng nhích, còn bà đó, bà đứng chọc cái bà để cái chân ra. Cái bà cười cái bà để vô, bà thấy nó bà để vô. Bà nói vừa đi vô bà để cái chân ra, cái bà cười cái bà đứng bước ra cái bà bước trở vô, bà sợ nó chặt cái chân bà, nhưng bà cười. Thì cái ông chồng luôn, ông thấy bà mà ông bực bội. Đã ta biểu đứng chỗ mà nó vô nó ăn cướp ăn trộm như vậy thì mình nó thoát cả ruột cả gan, mà bà cứ bỏ cái chân ra. Thì bà lại cười rồi bỏ cái chân vô, rồi bỏ cái chân ra, mà bà cứ làm vậy bà vui vẻ. Thì đến khi á mà ăn cướp nó lục đồ lấy đồ hết rồi, nó thấy chẳng có cái gì hết thì nó bỏ đi ra, nó sáng cho ngượng bạc tay nó đi ra. À, thì nó đi ra thì cái ông chồng hỏi cho tôi ra khỏi cái vòng này được không, mấy ăn cướp nó đồ ngu. Thì á bà mới bước ra khỏi cái vòng đó, bà mới vỗ tay lên, bà nói ông ngu thiệt tình á, nó vẽ cái vòng tròn đó mà không dám để cái chân ra. Ông thấy không, tôi để cái chân ra cái tôi khỏe vô cùng, cái tôi để cái chân ra nữa cái tôi khỏe nữa, cái tôi để hai cái chân ra cái tôi nhảy vô tôi đâu có sợ gì đâu, thành ra bây giờ nó về rồi tôi nhảy ra hả. Cho nên đó là cái chuyện thì cái chuyện nó ngô nghê, nhưng mà trong cái ngô nghê nhất á cũng có một cái người sáng suốt biết rằng cái sự giam hãm đó là có thể người ta giam cầm mình, vì mình đóng vai trò người vợ, mình đóng vai trò người chồng, mình đóng vai trò người con, mình đóng vai trò giám đốc, mình đóng vai trò công nhân, thì mình có cái vòng tròn xã hội để vẽ ra và bản thân mình cũng đứng ở trong đó, mình không có đi ra được. Nhưng mà có những người mình chê họ ngô nghê mà họ biết nhấp một cái để bước ra, nhấp một cái để bước ra nữa, phải bước ra khỏi cái vòng tròn đó. Thì nó có cái cách thức để chúng ta đi ra chứ. Và phải chia sẻ nó ra để chúng ta thấy. Thì đầu tiên á, chúng ta nói đến cái năm uẩn, cái 12 xứ, cái 8 giới. Nhưng mà xin nói để cho chúng ta có một cái nhìn chung, tất cả những cái hoạt động này đây nè, nhất là cái phần mà 12 xứ, 18 giới này, nó không có đi ra khỏi đây. Đây là một cái điểm tựa để chúng ta hiểu về danh sắc. Và đây là cũng là một cái điểm tựa mà khi chúng ta hành trì, chúng ta có thể phân biệt được danh sắc. Là do đó danh nó phải có nương vào sắc. Là gì cái chỗ đó. Bây giờ năm uẩn thì chúng ta đã học nhiều rồi. Năm uẩn thì chúng ta đầu tiên có sắc uẩn, nó thuộc về sắc pháp. Cái thứ hai chúng ta có thọ uẩn, thứ ba là tưởng uẩn, thứ tư là hành uẩn. Uẩn là gì? Uẩn là một nhóm. Mà cái nhóm này đó nó không thuần tí là một cái tập hợp, không phải vậy. Mà khi chúng ta nói một cái nhóm thì tức là ta hiểu có nhiều cái thành phần, nó quy tụ lại nhau, nó tập hợp lại nhau. Nhưng mà cái quy tụ cái tập hợp này đó, nó nằm trong một cái cấu trúc của nó. Ví dụ như khi chúng ta nói cái vai thì chúng ta phải hiểu là cái vai này á, nó là một cái phần của cơ thể. Nó nối với cánh tay, nó nối vào cái hông, nó nối vào cả một cái thân thể này. Thì như vậy một phần, khi mà cái sắc uẩn này đó thì chúng ta nói một nhóm. Thì thí dụ bây giờ chúng ta nói nó gồm có sắc tứ đại và sắc y đại sinh chẳng hạn, thì sắc y đại sinh nó hoạt động, nó phải nương theo cái sắc tứ đại này. Và sắc tứ đại này khi nó có mặt, nó có mặt cùng một lúc. Như vậy chúng ta phải hiểu chữ uẩn này nó một cái nhóm, nó quy tập lại, nhưng mà nó có một cái cấu trúc liên đới của nó với nhau thì nó mới gọi là uẩn. Thì sắc uẩn như chúng ta thấy đây, rồi chúng ta sẽ học sắc quẩn này đầy đủ hơn. Hôm nay chúng ta nhìn một cái nhìn khái quát mà thôi. Thọ nó nằm đây, xúc thọ, sở hữu thọ. Quý vị có thể nghe lại cái sở hữu thọ, thì khi mà nó xuất hiện đó, nó cũng xuất hiện thành một cái nhóm, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì nó là một cái nhóm, nó có mặt cùng một lúc. Và không bao giờ xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý nó có thể xuất hiện tách rời, mà nó phải xuất hiện trong tâm, nó phải phối hợp trong tâm. Vì thế nó có cái cơ cấu tổ chức của nó chứ. Thì như vậy nó mới gọi là uẩn, là nhóm. Cái thứ ba là tưởng uẩn, xúc thọ tưởng, tưởng nằm đây, thì tưởng cũng xuất hiện trong một cái nhóm của nó. Và khi nó có mặt như vậy là đối với chúng sinh trong cõi dục này đó, thì nó có mặt như vậy là nó phải phối hợp với lại cái sắc uẩn và cái hành. Đây, chúng ta đây có 52 cái sở hữu tâm, nó gọi là trừ cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng ra, thì còn 50 cái còn lại này đó, nó đều gọi là hành. 50 sở hữu tâm nó gọi là hành, tức là những cái trạng thái tâm nó khởi lên. Và những cái trạng thái tâm cái này nó khởi lên á, thì khi nó khởi lên nó phải nằm trong cái tâm nào. Và đặc biệt khi mà nói cái hành này đó, là nó muốn nhấn mạnh đến sở hữu tư. Sở hữu tư này tạo nghiệp. Khi một cái tâm nào khởi lên, những cái sở hữu nó đi và nó có mặt nơi đây đó, thì cái sở hữu tư này á, nó là tổng tư lệnh, nó điều khiển để tạo nghiệp. Cho nên khi nói đến hành là nói đến sở hữu tư. Mặc dù cái nói chung của chúng ta là 50 cái sở hữu tâm, là những cái trạng thái hoạt động của tâm, nhưng mà trong đó sở hữu tư là tổng tư lệnh tối cao, nó chỉ huy tất cả những cái pháp đồng sanh trong cái tâm đó, để nó tạo nên nghiệp thiện hoặc là nghiệp không thiện. Đó là chúng ta nói sơ qua về năm cái uẩn. Thì khi mà chúng ta nói đến một cái chúng sinh, thì chúng ta chỉ nói tới sắc uẩn thôi. Thì trong cái sắc uẩn đó, nam hay nữ thì nó khác nhau ở cái sắc tính nam, sắc tính nữ hết. Còn ba cái còn lại, thọ, tưởng, hành, thì tất cả chúng sinh đều có thọ, tưởng, hành như nhau, hoạt động khác nhau thôi, chứ đâu có gì sai khác đâu. Cho nên là trong cái hiện tượng pháp này, khi mà cái xã hội nó theo chế độ mẫu hệ khác, theo chế độ phụ hệ khác, và khi cái người thiếu hiểu biết mà bám chặt vào sự thiếu hiểu biết này, coi là chân lý á, không thay đổi, không di dịch á, ta gọi là tà kiến, thì mới có trọng nam khinh nữ hoặc trọng nữ khinh nam. Không có cái đó. Tất cả những cái chúng sinh, cái phẩm chất đáng tôn trọng hay không đáng tôn trọng đó, nó nằm ở đây. Đây là con đường thiện lành và cao quý của chúng sinh. Nó đi từ pháp thiện trong dục giới, đến pháp thiền định trong sắc giới, vô sắc giới, và đi đến con đường tuệ giác phát sinh. Đây là những cái chúng sinh được xếp vào hạng thiện lành và cao quý. Còn tất cả những chúng sinh để cho những cái pháp tham sân si phát sanh, đều là những chúng sanh hạ liệt. Mỗi một ngày trong đời sống chúng ta đó, chúng ta vừa là những cái chúng sinh thiện lành cao quý, đồng thời cũng là những cái chúng sanh hạ liệt. Trong ta cũng có người hiền, trong ta cũng có điên điên khùng khùng. Thấy rõ chưa? Khi nào nó điên điên khùng khùng á, nó nằm trong cái pháp quế nhiễm. Mà khi nó là người hiền á, thì nó nằm trong tất cả những cái pháp thiện. Cho nên nó đâu có thể mà nói rằng là ai cao quý hơn ai. Quý thấy chưa? Thế khi nào những cái pháp thiện lành nó có mặt trong tâm, thì chúng ta là người tốt, người đáng quý, cái người được xếp hạng thuộc về con đường người ưu, hạng ưu. Còn khi nào những cái quý nhiễm tràn đập trong tâm thì chúng ta thuộc vào cái hạng người hạ liệt, chứ không phải nam hay nữ. Nam hay nữ đó là do phụ hệ hay mẫu hệ, đó là cái sản phẩm của pháp tục đế. Trong một cái tổ chức xã hội loài người, nó phát sanh cái điều này, và ai không hiểu điều này, bám trụ bám chắc vào đây thì cái người đó tà kiến. Và cái tà kiến này có thể đi đến sát sanh. Quý vị thấy là cái người vợ sanh hai đứa con gái, bây giờ cái người chồng muốn là sanh cái đứa thứ ba là con trai, và cái người vợ quá đau khổ cho nên khi đi siêu âm biết rằng là đứa con gái thì người vợ nói láo rằng là đứa con trai. Người chồng rất là mừng rỡ. Thì tất cả mọi người đinh ninh như vậy, chỉ có một cái người đàn bà mang thai đó là đau khổ mà thôi. Thì khi sinh ra thì nhất định nó con gái, nó đâu phải con trai. Nhưng mà khi ông chồng nghe em đi tới cái bệnh viện đó, thì cái người nhà đó sợ bị sốc cho nên mới chạy ra cổng bệnh viện để đón, mà nói rằng vợ ông sanh con gái không phải là con trai, thì ông xây lưng đi về liền, không vô thăm nữa. Thì quý vị biết là cái người vợ đó bị sốc rất là nặng, và sau đó là người ta gọi gì đó là máu sẵn hậu đó, thì cái người đó bị cái bệnh đó chết luôn. Vì thấy một cái tà kiến chứ. Và quý vị coi trong những cái tác phẩm của bà Binbert ở Trung Quốc cái thời xa xưa đó, chứ đừng nói bây giờ thì còn quá rõ rồi. Cái người đàn bà nó sanh đứa con ra, khi thấy nó là con gái đó, thì cái nhiệm vụ của cái người sản phụ này đó là dùng cái khăn nó chặn lên cái mũi của đứa bé cho đến khi nó chết rồi lặng lẽ đem đi chôn. Còn bây giờ siêu âm ra lập tức phá thai. Đây là ác nghiệp, khi tà kiến phát sanh tạo thành ác nghiệp. Đừng có nghĩ nó là đơn giản, khi chúng ta thiếu hiểu biết, nó không đơn giản chút nào. Đó là những cái, đó là cái cách mà tất cả mọi người khi ta ứng xử trong cái tà kiến để mà trọng nam khinh nữ. Ngũ uẩn này không có nói tới vấn đề nam hay nữ, tất cả chúng sanh đều là ngũ uẩn. Đạo Phật rất là bình đẳng, rất là sáng suốt, rất là công minh. Và sư cô cứ nói đi nói lại nhiều lần với quý vị rằng tất cả chúng ta đây không có ai là người trì độn cả, không có ai ngu dốt cả, không có ai thiếu tài năng cả. Đừng có chửi người hôn phối mình là cái đồ bất tài vô dụng, cái đó là tội ác. Nhưng tại sao trong xã hội hiện ra có người thông minh nhiều, có người thông minh ít, có người giỏi giang, có người không giỏi giang? Chuyện đó có thật, không phải không có, nhưng nó thuộc về cái hiện tượng pháp. Chúng ta phải biết tại sao nó như vậy. Bởi vì tất cả những cái pháp quế nhiễm đây này, nó đã che khuất rồi, cho nên nó không khởi dậy được. Tất cả những năng lực tốt của mình đây nè, nó không hiện ra được, nó bị che lại. Cho nên tại sao chúng ta tu tập giới đứng hàng đầu? Bởi vì khi chúng ta phạm giới là chúng ta trùm mền lại trí tuệ của chúng ta, và tất cả những cái năng lực thiện lành của chúng ta đó bị ém xuống hết, không có khởi sanh lên được. Quý vị thấy không, trong kinh Pháp Cú nói sao? Chỉ là một cái lời đùa giỡn thôi. Một người đó xuất gia lớn tuổi, đi vào tụng kinh, tụng hoài không thuộc, mà lại tụng, mỗi lần tụng như nó cứ ngọng ngọng ngọng. Thì một cái người này đó là một cái bậc giáo thụ giảng pháp rất là giỏi, có cái tánh hay đùa, cho nên mỗi lần người này tụng xong thì người này mới đi về cái tăng phòng đó là nhái lại y chang vậy đó, cho tất cả mọi người cười chơi. Chỉ là vậy thôi. Vậy mà trong cái kiếp cuối của vị này đó, khi mà xuất gia như vậy đó, 6 tháng trời, có 4 cái câu kệ thôi đó, mà phải có ông thầy, không có ông thầy thì nhẩm nó thuộc, mà thấy mặt ông thầy đó thì nó quên hết ráo, đến độ phải bị đuổi ra. Đuổi ra rồi không muốn đi ra, mới đi vòng vòng ở trong cái tăng xá mà đâu có ai cho ở đâu, bị đuổi rồi. 6 tháng trời có 4 câu kệ không thuộc thì còn tu tập cái gì nữa. Thì Đức Phật biết ngày hôm nay là có thể độ cho cái người này, nên Đức Phật mới là dùng cái thần thông đến nơi tinh xá đó. Thì vị tăng này đang đi thì trông thấy Đức Phật mới quỳ xuống đảnh lễ. Đức Phật hỏi tại sao giờ này lại đi như vậy, thì người này mới nói là bị thầy đuổi vì lý do đó. Thì Đức Phật mới hỏi chứ vậy bây giờ có muốn ở lại không? Vị này nói muốn ở lại. Đức Phật nói muốn ở lại mà bây giờ thầy không cho là đâu được đi vô bên trong, nhưng mà chung quanh đây thì đi được, cái điều kiện là phải làm việc một chút đi. Thì Đức Phật mới cho cái khăn. Đức Phật nói bây giờ đó muốn ở lại thì cứ mấy cái cửa bên ngoài đó lau cho nó hết bụi đi. Thì vị này mới nghĩ trong bụng là nếu mình lau lẹ quá thì phải đi ra khỏi đây thôi, thì đâu có ai cho vô trong, cho nên lau dơ cái là đem xả cho sạch, lau đem xả cho sạch lau. Mà căn cơ của vị là nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã tu tập rồi, thì như nãy mình nói đó, tất cả những cái động tác đều phải quán chiếu hết. Thì người này nó đã qua khỏi cái giai đoạn là quán chiếu về cái tứ đại rồi, cho nên người này mới quán chiếu về vấn đề vô thường. Cái khăn này đây nè, đang trắng vậy đó, lau lên cái là nó dơ, dơ rồi xả ra nó sạch, rồi lau lên nó dơ, xả ra sạch, dơ, nó sẽ thay đổi vậy hoài. Người này thấy vô thường. Thì như vậy đó, là lau hết một cái giải bên đây rồi đó, thì cái người này đó là đắc liền 4 quả, đạo quả 4 tầng, đắc liền, đắc quả là hán liền. Và như vậy thì vị này á được Đức Phật đó cho đến cái giảng đường, và Đức Phật yêu cầu cái vị này ra giảng pháp. Vị này ra giảng pháp thì dưới đó là thính chúng là không có thể tưởng tượng một cái người ngu dốt như vậy mà bây giờ giảng pháp lưu loát như vậy. Thì mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói là con của ta, con trai của ta trong tiền kiếp đã từng là giáo thọ sư lỗi lạc trong nhiều kiếp, chỉ vì phạm một chút xíu đó mà trong cái kiếp này bị ngăn che như vậy. Khi mà Đức Phật xác chứng đây là con gái của ta, đây là con trai của ta, có nghĩa là vị này đã đắc quả là hắn. Vị thấy chưa? Mình bị ngăn che. Cho nên bây giờ đó, đầu óc mình không thông minh sáng suốt nữa như người ta, không giỏi giang như người ta, không có nghĩa là mình không có sáng suốt, mình không có năng lực. Mà phải hiểu cái gì? Hiểu rằng ác nghiệp của mình đã ngăn che. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bố thí, chúng ta phải cúng dường, chúng ta phải phục vụ, chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải tu thiền định. Tất cả những cái đó để làm gì? Để cho những cái quế nhiễm của chúng ta hạ xuống. Giống như chúng ta tháo gỡ những cái màn đi, khi chúng ta làm điều thiện, khi chúng ta làm cho cái phước thiện của chúng ta phát sanh lên, thì chúng ta gỡ nó xuống lần lần, thì chúng ta qua khỏi thế. Đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên phải tập nhìn, tập nhìn tất cả những cái chúng sinh mà chúng ta có mặt đây, nó chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Bây giờ chúng ta nhìn thêm chút xíu nữa nhé, trước khi ra chơi. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn nó với con mắt của người cõi dục đó, thì có con gà mái tơ chạy ngang qua đó, thì nó sẽ là một cái dĩa gà xé phai và cháo gà. Nhưng khi chúng ta nhìn nó đó với 5 uẩn, với 12 xứ, với 18 giới đó, thì chúng ta không dám xé phai nó. Bởi vì hỏi nó có sắc uẩn hay không? Có. Có thọ uẩn không? Có. Có tưởng uẩn không? Có. Có hành uẩn không? Có. Hỏi cho nó có mắt không? Có. Có tai không? Có. Có mũi không? Có. Có miệng lưỡi hay không? Có. Có thân xúc chạm không? Có. Có hiểu biết hay không? Có. Đầy đủ lục căn. Vậy chúng ta đầy đủ lục căn sao ta xé phai nó? Khi chúng ta không hiểu điều này, chúng ta dễ tạo ác nghiệp. Khi chúng ta biết, chúng ta không tạo ác nghiệp. Quá rõ ràng như vậy. Xin mời quý vị nghĩ vậy không? Và bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng ta nói một phần nhỏ nữa là chúng ta tạm nghỉ. Nãy chúng ta nói năm uẩn thì có sắc uẩn này, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thức uẩn đây đó, trong cái ngũ uẩn này đó, thức uẩn đây đó tức là tâm, tất cả các tâm đây, tất cả các tâm này coi như mình tính gộp hết là 121 tâm thì có thể được gọi là thức uẩn. Nếu mà nói riêng trong cái dục giới đó, chúng sinh được gọi dục giới là 54. 54 trong dục giới. Thì như ở đây đó là cái thức đây đó là nói về phía cái tâm vương. Còn cái hành đây đó là nói các cái tâm sở. Còn cái tưởng với cái hành đây, cái thọ với cái tưởng đây nó cũng nằm trong cái tâm sở thôi. Hai cái này thôi, ta nhấn mạnh rồi ta để nó ra thôi. Như vậy thì từ cái chỗ mà thọ, tưởng, hành đây thì tổng cộng của nó đó tức là 52 sở hữu tâm. Còn đây á là tất cả các tâm. Nếu mà tính trong dục giới 54 tâm, nếu tính toàn bộ 121 tâm. Còn đây là sắc, thì tất cả cái này là thọ, tưởng, hành và thức này đó, thì tất cả cái này nó gọi là danh pháp. Còn đây á là sắc pháp, chỉ có hai phần đó thôi, mình chia ra để mà nói. Như vậy khi nói năm uẩn thì chúng ta nhớ nó là năm thành phần. Năm thành phần này đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà khi mà chia nó ra đó thì chúng ta sẽ có cái phần sắc uẩn và cái phần danh uẩn, hay là cái phần sắc pháp và phần tâm pháp, nó chia làm hai. Đó là một cái cách mà chia chẻ ra để chúng ta thấy là tất cả chúng sinh đều có năm cái thành phần này hết. Nhất là những chúng sinh sinh ra trong cõi dục thì chúng ta đây đó là loài người, và xuất sinh với người là chung một cõi, cho nên nhà chúng ta ở có gián, có mối, có kiến, có chuột. Chúng ta có nuôi gia súc, chúng ta ở gần sông, gần ao, gần hồ thì có cái loài thủy tộc, có những cái loài bay trên trời, có những loài sống trong hang núi, vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là những chúng sinh trong cõi dục và đều có đầy đủ năm uẩn. Thành ra khi chúng ta giết bất cứ một con vật nào để ăn, hay vì không thích chúng, hay vì ghét chúng, hay vì chúng bất lợi cho mình vân vân, thì tất cả đều là nghiệp sát của ta. Thì chúng ta gieo cái gì thì chúng ta gặt cái đó. Vì chúng ta chỉ theo cái tục đế mà chúng ta tự đề cao cái ngã của mình, mình cho rằng là mình là cái con người, mình có cái tánh linh hơn loài vật, mình có trí tuệ hơn loài vật, mình có năng lực hơn loài vật, vân vân. Thì cái trí tuệ hơn loài vật thì có, trí về tâm linh thì có, nhưng mà trí về thế gian nó có những cái mà không bằng loài vật, năng lực có những cái mà không bằng loài vật. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái khả năng đánh hơi, thì cái mũi của mình không thể nào bằng mũi của một con mèo, bằng mũi một con chó, không thể bằng đó. Con mắt của mình vậy, không thể bằng mắt của những cái loài mà nó về ban đêm á, những cái mắt của con Nhật, những cái con vật đó, con rắn lục chẳng hạn, con dơi chẳng hạn, những cái động vật mà nó sống về ban đêm thì mắt mình không bằng. Rồi nói về cái sức mạnh á thì chắc chắn là sức của con người không thể bằng sức con voi. Nhưng về trí tuệ tâm linh thì chúng ta có hơn. Còn khi nói về trí tuệ tâm linh á, thì có nghĩa là chúng ta là cái người biết phân con đường thiện ác. Chúng ta biết nhân lành và nhân không lành, thì đó là trí tuệ về tâm linh. Vậy sao trí tuệ về tâm linh để đâu mà chúng ta làm điều ác chúng ta không biết? mùa nào cũng đòi ăn cái cua gì đó, cua lột hết đó. Rồi mấy người trong nhà hàng ta nói á, con người giàu có mà ngu với ác, vì không biết mùa nào có cua lột, mùa nào không có cua lột, nên mùa nào cũng đòi hết. Thì nó lấy những cái con tôm, con cua lớn á, con cua mà vỏ cứng á, rồi nó dùng một cái loại axit á, nó chế vô, thì những cái vỏ nó mềm ra, rồi nó đem nó làm cua lột lên nó bán. Ngu là giờ kiến thức không có, mà nó ác á, là vì cái miếng ăn mà người ta vì cái đồng tiền. Thì phải mà cái con vật đó nó phải chịu từ một cái mai cứng của nó, mà nó chịu mềm, nó đau đớn cái chừng nào, rồi lại đem lên á, là coi như là làm thành cái thức ăn mà đem cung cấp. Thế giờ người, con người như vậy là cái trí tuệ ở đâu? Trí tuệ về tâm linh để đâu? Cho nên khi mình hiểu rõ những cái điều này, mình hiểu cái thế gian mà mình sống đây nè, nổi cái cõi dục giới không á, là có 11 cái chủng loại. Cũng như hồi xưa khi Tây nó qua nó xâm lăng cái nước mình á, mình gọi cho nó là cái loại bạch quỷ, cái loại quỷ trắng, mình không coi nó là con người, tại vì mình không có tiếp xúc những cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà ngày hôm nay đó, những cái phương tiện về giao thông, những cái phương tiện về truyền tin làm cho thế giới xích lại gần nhau, thì mình chấp nhận đủ sắc tộc, đủ cái màu da hết. Và mình ở đây chứ mình biết bên kia cái quả đất cũng có con người ở. Thì vậy tại sao mình không có một cái nhìn hiểu biết hơn nữa, để hiểu rằng trong cái dục giới này là có 11 cái cõi sống, rồi có 11 loại chúng sinh. Mình có ngũ uẩn, người ta cũng có ngũ uẩn. Vậy mà mình có trí tuệ tâm linh, tại sao mình làm điều ác mình không biết? Và cái này nó sẽ xoay vòng trở lại. Mà chúng ta biết có ác nghiệp hay không á, thì tất cả chúng ta hãy đi thăm những cái khu giải phẫu. Tất cả những gì mà trong cơ thể mình có dao có kéo để mà mổ xẻ ra đó, mà chết về những cái tai nạn mà không có toàn vẹn thân thể, thì biết cái đó nó nằm trong cái nghiệp mà thuộc về nghiệp sát đấy. Cứ nhìn cái đó nó diễn ra làm sao, thì mình đã từng gieo nhân như vậy, không có sai khác. Mình không chịu nhìn nhận cái sự thật như vậy, không chịu nhìn nhận, không chịu chấp nhận như vậy. Cho nên mình chỉ nhìn cái tướng trạng ở bên ngoài thôi, mà mình không thấy cái cốt lõi, cái chân diệu pháp của nó, là chúng sinh ở cõi dục này đều có năm uẩn như nhau. Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng sự sống của nhau. Quý vị nhớ trong cái kinh Pháp Cú, mà cái này nó nằm trong cái luật của Tăng Ni á, là cái người mà xuất gia đó là không được chặt cây, không được đốn cây. Nó nằm trong cái luật, nó không cho. Là vì nó có cái sự tích thế này, là cái khi mà Đức Phật bắt đầu cho chư tăng á, là được có cốc riêng để ở, để mà tu tập. Thì những cái người mà cư sĩ đó, người ta hộ trì bằng cách đó, người ta mới đi đốn cây rừng để người ta mới cất cốc, người ta mới dâng cho chư tăng. Thì một số chư tăng trẻ nó mới thấy rằng là mình cũng khỏe mạnh, thì mình thôi mình tiếp tay vô mình làm đặng mà cho nó mau chóng rồi mà còn nhập hạ. Thành ra một số chư tăng mới là đi đốn, lựa những cái cây mà mình vừa ý đó, trong cái rừng đó đốn để mà lập cái cốc cho mình. Thì khi cái vị tăng đó chọn cái cây đó để đốn, thì trên cái cây đó nó có một cái, có một giả xoa ở đó. Và cái phi nhân này đó thì có một đứa con đang bồng trên tay. Thì khi vị tăng này tới đốn cái cây đó, thì phi nhân đó mới nói rằng là xin ngài Sa Môn đó đừng có đốn cái cây của tôi, bởi vì con của tôi còn nhỏ quá mà không có thể di dời đi chỗ khác, xin đừng đốn. Thì vị tăng này mới nói rằng nhưng mà ta cần cái cây này, ta chọn từ sáng tới giờ mới được cái cây này, cho nên là ta đốn cái cây này. Thì cái người nữ này đó mới là bồng cái đứa con đưa ra, mới nói nè, ngài Sa Môn nhìn đây, con của tôi còn nhỏ quá, Nhưng mà khi cái vị này vừa mới đưa đứa nhỏ ra, chưa kịp nói cây, thì cái người đã dơ lên đốn rồi, cho nên là nó chặt phăng cái cánh tay của đứa nhỏ. Thì cái người mẹ hết sức là đau đớn, và với một cái lực của giả xoa đó, thì nghĩ rằng là bây giờ mình có thể đó, dương dài cái tay của mình ra và móc ngay cái yết hầu của cái vị sa môn này á, bẻ cổ nó chết liền, không có để chậm trễ. Bởi vì người này nó có năng lực mà. Nhưng mà người này suy nghĩ lại đó, nếu mà hôm nay ta bẻ cổ cái vị sa môn này đó, thì tất cả những cái bạn ta trong khu rừng này đó cũng sẽ bẻ cổ những cái người đi đốn cây hết, trong đó có những cái vị sa môn. Thì cái này là một cái tội ác. Bởi vì đó, vị sa môn này có thầy tổ, cho nên là dạ xoa này mới nén cái cơn giận lại, không nói gì hết, mới bồng con đi đến tinh xá của Đức Phật, quỳ xuống đảnh lại, mới bạch hết tự sự và đưa cái đứa con mà bị chém đứt cái cánh tay đó cho Đức Phật nghe. Thì Đức Phật thấy vậy, Đức Phật mới khen. Đức Phật mới nói là như một cái người đánh xe ngựa vậy đó, nếu mà ai biết kiềm chế được cái cơn giận của mình đó, cũng giống như một người đánh xe ngựa đó, mà biết cầm cái cương làm cho cái con ngựa đó nó đi những cái bước đều của nó. Còn nếu không á, chỉ là cái người mà coi như là cầm cái cương ngựa nhưng mà không có điều khiển được ngựa, thì cũng như mình không có điều khiển được cái tâm mình, mình không có kiềm chế được cái cơn giận. Thì Đức Phật khen dạ xoa này và cho phép một cái cây gần hương phòng của Đức Phật và được ở đó. Đó là cái phước báu mà trổ sanh cho một cái vị phi nhân mà kiềm chế được cái cơn giận của mình. Thì cái này ở trong luật biến thành cái luật là không có được chặt phá cây. Còn ai mà muốn đốn phá cây đó thì phải báo trước, báo trước cho các cái vị mà ở trên cái cây đó là trong 3 ngày nữa là do tôi cần cất cái nhà, do tôi cần làm con đường, do tôi cần làm cái gì đó, thì tôi xin được đốn cái cây này, thì xin chư vị di dời cái chỗ ở cho tôi xin được đốn cây. Báo trước cho người ta dời nhà, chứ đừng có làm như vậy. Thì như vậy đó là mới tôn trọng lẫn nhau chứ. Mình tôn trọng người ta thì người ta tôn trọng mình. Cho nên ngay cả những người mình không thấy nhưng mình biết có ở trong thế giới mình cũng tôn trọng, huống chi con vật nó chạy qua chạy lại mình biết nó rồi, tại sao mình còn ứng xử như vậy. Thành ra khi mình có trí tuệ về tâm linh mình biết thiện ác, khi mình có trí tuệ tâm linh mình biết gieo nhân gì. Còn nếu mình cứ làm càng làm bướng thì cái hậu quả mình lãnh chứ không ai lãnh hết. Vậy thì mình che khuất cái trí tuệ tâm linh của mình rồi. Cho nên trí tuệ nó có hai cái, một cái là trí tuệ thế gian, cái là trí tuệ về tâm linh. Thành ra những chúng sinh á, mà không phải là con người đó, thì đứng về mặt trí tuệ thế gian chưa chắc mình có thể hơn người ta. Có những chúng sinh cực kỳ giỏi giang, chỉ là người ta bị che khuất về mặt tâm linh. Nhưng mà những ai soi sáng được thì những người đó có con đường tiến hóa. Cho nên những chúng sinh khác nó cũng biết tu tập chứ. Và do nó phạm một chút lỗi lầm thôi mà nó sa sẩy, nó phải ở trong những cảnh giới thấp hơn. Nhưng mà cái chủng tử của nó cũng sẽ được nối lại, nếu mà cái phước duyên của nó không tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho nên quý vị thấy không, chùa chiền, những cái nơi giảng pháp, những cái nơi tu tập, cũng có con thằn lằn, cũng có con rắn mối, cũng có con chó, cũng có con mèo. Và nó biết hết. Mình không biết nó tiếp thu cái gì, nhưng mà nó tiếp thu. Và trong Thiên Cung Sử cũng có nói chuyện một con ếch. Khi mà Đức Phật giảng pháp, thì hồi xưa chúng ta biết Đức Phật giảng pháp dưới cội cây, thì mọi người ngồi chồm hổm nghe mà, chư tăng thì cũng ngồi chồm hổm ngồi về nghe mà. Nhưng mà có cái ông đó là cũng lớn tuổi rồi, ông đến ông nghe thì ông cầm cái cây ba ton. Khi mà ông nghe Đức Phật giảng hay quá thì ông giọng giọng cái ba ton xuống đất, mà con ếch thì nó nhảy từ cái ao, nó cứ bò lần để nghe cái pháp âm di diệu, nó cứ đi tới. Thì nó cũng lo, nó ngóng lên vậy nó nghe, không biết nó hiểu cái gì không biết. Nhưng mà ông giọng xuống mấy lần ngay cái đầu của nó chết tươi. Nhưng mà khi mà thân huệ mạng chung rồi nó tái sanh lên cõi trời, vì cái tâm của nó hướng vào trong cái pháp âm phi diệu đó. Thành ra chưa chắc Ở đây đó là mình đã rị mỏ, mình tu tập vậy đó, mà khi thân hoại mạng chung nó chưa chắc cái phước của mình nó được như vậy. Tại mình chưa được nghe Đức Phật giảng pháp, mình chưa được coi như là được giống như là mình được đảnh lễ Đức Phật một lần. Nhưng mà con nhái này nó đã được cái phước lành đó. Do đó mà chúng ta tôn trọng sự sống lẫn nhau. Và khi chúng ta hiểu năm uẩn này thì chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của mình. Chồng cũng năm uẩn, vợ cũng năm uẩn, con cũng năm uẩn. Cái chữ chồng, chữ vợ, chữ con và kể cả cái tên riêng của mình đó, nó chỉ là cái nhãn hiệu sử dụng trong pháp tục đế mà thôi. Trong cái pháp chân đế tất cả đều là năm uẩn. Và năm uẩn này bây giờ nó hoạt động ra sao? Lần tới chúng ta sẽ học trong phần đó, là sáu căn sáu trần, để chúng ta sẽ biết thế nào là 12 xứ, 18 giới. Nó cũng chỉ nằm trong các căn, các trần và các thức mà thôi. Nhưng mà cái cách nói nhiều cách khác nhau, cũng giống như khi mình mổ xẻ, mình chia cắt một cái tổng thể nào đó, thì người ta có nhiều cách để người ta phân, người ta tách nó ra. Thì đây cũng là nhiều cách phân, nhiều cách tách, để cho chúng ta thấy rõ ràng cái mà nó hiện ra như một toàn thể, như một khối, và nó mang cái tính liên tục của nó, chỉ là cái nhìn về hiện tượng pháp, chỉ một cái nhìn tổng thể mà thôi. Bây giờ chúng ta phải phân tích nó ra, chúng ta đi gỡ từng lớp nó ra, từng phần nó ra, để chúng ta hiểu rằng tất cả những cái phần này nè, khi mà nó phối hợp lại thì nó có cái tên như thế này. Tất cả những cái thành phần này phối hợp lại để thành ra người đàn ông, thành phần này phối hợp lại để thành ra người đàn bà. Bây giờ chúng ta chia cắt nó ra, tách nó ra, bóc nó ra từng phần, để chúng ta thấy rõ. Và trong nhiều cách khác nhau, khi mà như vậy cuối cùng chúng ta rõ ràng ra, trong đó nói đàn ông, đàn bà chỉ là một danh từ tập hợp, một cái danh từ chung để mà gọi cái chúng sinh có năm uẩn. Chúng sinh có 12 xứ đây, chúng sinh có 18 giới đây. Và những cái đặc điểm mà sai khác nhau đó, nó hình thành đó, là phần lớn đó, là nó nằm trong những cái nghiệp mình tạo dựng từ vô lượng kiếp trên này. Và chúng ta học từ lần vậy đó, để bắt đầu chúng ta có một cái nhìn khác hơn là cái nhìn tục đế. Tức là từ cái nhìn tục đế này, chúng ta đi vào trong cái nhìn của cái pháp chân đế. Và khi nhìn được cái pháp chân đế rồi đó, thì trong cái ứng xử của chúng ta đó, nó bắt đầu nó nhẹ bớt. Bởi vì sao? Nó bắt đầu đó, chúng ta làm cho chúng ta thấy rõ ràng đó, cái mà chúng ta ngỡ là ta, gọi là mình đây, là cái tự ngã mình đây. Và thấy những cái chúng sinh cũng có tự ngã đó, những cái đó suy yếu lần ở trong tâm. Khi nó suy yếu thì cái ứng xử chúng ta thay đổi. Khi nó chưa suy yếu, ứng xử chúng ta không thay đổi. Có khi chúng ta biết nhưng mà chưa suy yếu thì ứng xử không đổi, nó vẫn theo những cái tập khí. Bởi vì khi mà chúng ta rời khỏi sự sáng suốt của mình thì lập tức nó rơi vào trong một cái nhìn mà chúng ta gọi là mang cái tính mà coi như là toàn bộ này đây. Và nó không có thể nào mà chúng ta có thể là sáng suốt để mà nhận ra các cái thành phần cấu tạo nên nó. Tất cả các pháp đều có thành phần cấu tạo của nó. Tâm của ta cũng có những cái thành phần cấu tạo nên nó. Chúng ta hiểu vậy để có cái nhìn chung, cái nhìn riêng. Và trí thông minh thế gian ở chỗ là chúng ta có cái nhìn phân tích và có cái nhìn tổng hợp. Biết phân tích, biết tổng hợp, đó là trí thông minh của thế gian. Đứng về mặt tâm linh, phương pháp tổng hợp và phương pháp phân tích cũng là trợ duyên cho vấn đề phát sanh trí tuệ của chúng ta. Nó có phương pháp hẳn hoi chứ không phải là không có phương pháp. Cho nên tập nhìn tách cái vấn đề ra. Và cái này nó lợi ích trong cái đời sống chúng ta đó. Bất cứ một cái chuyện gì xảy ra cho mình, tập phân tích, gỡ ra từng phần để đó, xem xét còn nó nối lại ra làm sao mà nó ra cái chuyện này. Vì tách nó ra thì sẽ thấy rõ. Và tách nó ra rồi thì thấy là cái gì cần phải làm cho nó triệt tiêu, cái gì cần phải tạo dựng nên cái mới. Đó là những cái nguyên tắc căn bản Mà khi chúng ta học cái pháp học đó, từ cái trí văn chúng ta có thể bước vào cái trí tư, để chúng ta ứng dụng lần, mà chúng ta đó nhìn thấy cái tập khí của mình và chúng ta chuyển đổi lần cái tập khí của mình. Cho nên là cái trí văn và trí tư đó giúp chúng ta chuyển hóa về mặt tâm linh. Và cái trí tư là từ thiền định và thiền tuệ đó giúp cho chúng ta làm mạnh mẽ một cái đời sống tâm linh, đặc biệt là trí tuệ về tâm linh. Cho nên là cái ba cái trí văn tư tu chúng ta phải có đầy đủ hết thì chúng ta mới thành tựu trên con đường tiến hóa tâm linh. Xin mời tất cả nghỉ. Rồi, xin mời tất cả lên chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí về di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước để hùng phước bằng nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả đều được hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà mát mẻ, mà nhẹ nhàng, mà sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngài ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hàng hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường nọa thai tấm hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho ân thánh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật giáo truyền. Hồi hướng sau thời pháp, chư thiên trong tịnh xá nơi đền tháp bồ đề,